Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 46, Bạch Mạc không nghĩ tới chính mình mới vừa đến tiểu khu liền gặp ngồi ở trong xe chậm rãi tới gần. Vạn Già La, hắn lập tức ở ven đường đình trú, hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên kia trương tựa hồ càng trắng nõn một chút. Cũng càng tuấn mỹ vài phần mặt, yết hầu dần dần trở nên khô khốc. Đúng vậy. Hắn đang khẩn trương, bởi vì hắn không biết lần này đến thăm, chính mình đem trả giá như thế nào đại giới. Trên thế giới chưa từng có ăn không trả tiền cơm chưa? Ngươi tưởng được đến cái gì? Phải lấy ra đồng dạng, thậm chí càng cao ngẩng đại giới đi trao đổi. Chính như cha mẹ đem Bạch Lâm tìm đảm đương hắn mệnh trụ. Mất đi chính là bọn họ sinh mệnh cùng Bạch gia gần như 1/10 tài phú. Vạn Già La là một cái phi thường thần bí người, tâm tính cũng rất là không chừng, kia hắn sẽ đòi lấy cái gì đâu. Bạch Mạc suy đoán không đến, vì thế liền đem chính mình có thể mang đến đều mang đến. Tiền tài đối hắn mà nói tự nhiên là nhất giá rẻ. Tiếp theo là nhân mạch, tài nguyên, nhân tình, cùng lúc đó, một loại bí ẩn mà thâm trầm mà lo lắng lạc ở hắn đáy lòng. Làm hắn trằn trọc, lo âu bất kha môn sơ nếu là Phạn Già La không cần mấy thứ này nên làm cái gì bây giờ? Nếu là hắn so Bạch Lâm càng tham lam, càng độc ác đâu, nếu là hắn muốn chính là hắn tự do, sinh mệnh thậm chí với linh hồn đâu? Như vậy giao dịch hắn có không thừa nhận, lại có không cự tuyệt? Phải biết rằng, Bạch Lâm chỉ là một người bình thường liền có thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Mà Phạn Già La năng lực lại là quỷ thần khó lường. Hắn có thể đối hắn làm sự thật ở là quá nhiều quá nhiều. Tới trên đường, Bạch Mạc đầu óc vẫn luôn ở tự hỏi mấy vấn đề này. Không nên trách hắn đem người nghĩ đến quá mức bất kham. Thật sự là bởi vì thế giới này xa so người chỗ thấy càng vì Hắc Amani nhưng là vì gia tộc kéo. Dài, vì kỳ hạ mấy vạn danh công nhân ích lợi. Cũng vì chính mình, này một chuyến, Bạch Mạc không thể không tới, thấy Phạn Già La xuống xe, đang cùng tài xế từ biệt, hắn không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Lại một lần dò hỏi chính mình, quyết định của ngươi là chính xác sao? Sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không đem một cái khác Bạch Lâm đưa tới bên người. Tiện đà lâm vào càng thảm thiết nước sôi lửa bỏng. Đương Bạch Mạc do dự dẫy dụa thời điểm, Triệu Văn Ngạn chính tò mò mà đánh giá hắn, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán hắn ý đồ đến. Hẳn là hướng Phạn Già La tới đi, bởi vì người này mệnh cách tựa hồ có chút kỳ quái. Rời đi hắn cái kia dưỡng huynh lúc sau vẫn luôn đang không ngừng mà xui xèo. Các loại ly kỳ tao ngộ sớm đã thành thương giới nhân sĩ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng là gần nhất không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên nghịch thiên sửa mệnh, hải ngoại công ty con bỗng nhiên đào đến một cái lấy không hết dùng không cạn mỏ dầu. Quốc nội công ty cũng danh tiếng nghịch chuyển, giá cổ phiếu tiêu thăng, hắn cái kia dưỡng huynh bị hắn chỉnh đến táng ra bại sản. Liên bán hai cái công ty cũng vô pháp giải vây, còn đảo thiếu vài tỷ món nợ khổng lồ, từ nguy ngập nguy cơ đến tuyệt địa phản sát. Bạch Mạc chỉ tốn một tuần thời gian, hiện giờ mỗi người đều ở nghị luận hắn cao siêu thủ đoạn. Nhưng trước mắt, Triệu Văn Ngạn lại tựa hồ minh bạch cái gì? Đối phương nghịch thiên sửa mệnh, rất có khả năng là đến ích với Phạn Già La trợ giúp. Nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, mà là lại một lần chân thành mà nói. Cảm ơn, nếu không có ngươi, ta hiện tại khả năng đã tự sát, ngươi biết đến. Ta không có năng lực thoát khỏi Tô Phong Khê khống chế. Lại có năng lực làm thân thể này không hề bị nàng lợi dụng, ngàn vạn không cần có như vậy ý tưởng. Tử vong cũng không phải chung kết, mà là hết thảy cực khổ bắt đầu, Phạn Già La trên mặt mỉm cười bỗng nhiên đạm đi. Biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc, Triệu Văn Ngạn hoảng thần, chân tay luống cuống nói, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Về sau vô luận lâm vào nhiều khó khăn hoàn cảnh, ta đều sẽ kiên trì đi xuống, bởi vì ngươi không biết khi nào hy vọng sẽ bỗng nhiên buông xuống, mà ngươi chính là ta hy vọng. Phạn Già La thật sâu xem tiến hắn hai mắt, bỗng nhiên dắt môi cười. Ngươi nói đúng, kiên trì đi xuống, hy vọng liền sẽ buông xuống, phát hiện thanh niên rốt cuộc khôi phục phía trước ôn nhu cùng hòa nhã. Triệu Văn Ngạn không cấm ám tùng một hơi, không biết vì cái gì, hắn thực sợ hãi chọc đến Phạn Già La không cao hứng. Nhưng là loại cảm giác này nhưng tuyệt không phải giống như trước như vậy. Là bị một người khống chế cảm tình cùng tư tưởng, mà là hoàn toàn phát ra từ với hắn bản tâm cùng khát vọng. Hắn bức thiết mà hy vọng có thể đền bù đối người này thua thiệt. Nhưng là Phạn Già La lại cảm thụ không đến tâm tình của hắn. Hoặc là nói không cần phải đi cảm thụ. Hắn hơi khom người, lễ phép từ biệt, Triệu Văn Ngạn còn tưởng lôi kéo hắn nhiều liêu vài câu. Lại tìm không thấy thú vị đề tài. Chỉ có thể hậm hực mà đem xe khai đi. Phạn Già La chiều Bạch Mạc đi đến. Phát hiện đối phương khẩn trương mà lui về phía sau vài bước. Lại cứng đờ mà đứng ở tại chỗ bất động. Đuôi lông mày không khỏi hơi trọn. Lộ ra vài phần hứng thú biểu tình. Ngươi ở sợ hãi. Vì cái gì? Bạch Mạc nhấp nhấp khô ráo môi. Trưng cầu nói. Phạn tiên sinh, chúng ta có thể đi vào nói sao? Phạn Già La lại không có thỉnh hắn đi chính mình ra tiểu tọa tính toán. Cái kia ra trừ bỏ một chương giường, một chương ghế cùng một cái bồn tắm, căn bản không có những thứ khác. Hắn chính là lại cùng xã hội tách rời cũng biết, kia không phải một cái thích hợp đãi khách địa phương. Ở hắn xuất hiện kia một khắc, nguyên bản trốn tránh ở bụi cỏ thâm trong đất ong ong hí vang con dế mèn đã hoàn toàn đình chỉ ầm ĩ. Chim chóc cũng múa may cánh từ ngọn cây bay khỏi. Bốn phía bỗng nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch. Bạch Mạc còn không có cảm giác. Phụ trách bảo hộ hắn bảo tiêu cũng đã bắt đầu mọi nơi nhìn ra xa. Sau đó lộ ra kinh sợ đề phòng biểu tình. Loại này an tĩnh thật sự là quá trái với lẽ thường. Phải biết rằng, nơi này chính là vùng núi. Hơn nữa sinh thái liên cho tới nay đều bảo hộ rất khá. Là không có khả năng giống một mảnh đất khô cằn giống nhau hoang vu yên tĩnh. Ở mắt thường khó có thể phân biệt chỗ tối. Nhất định cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Phạn Già La không nghĩ làm những người này phát hiện càng nhiều quỷ dị chỗ. Vì thế thúc giục nói. Chúng ta liền ở chỗ này nói đi. Ngươi tìm ta là vì cái gì? Bạch Mạc không tự chủ được mà sờ sờ chính mình bị dao dọc giấy vết cắt mờ u bàn tay. Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó xin lỗi, thực xin lỗi, ta tựa hồ tiêu xài đến quá nhiều, nhưng là hắn rốt cuộc tiêu xài cái gì? Rồi lại nửa điểm không tăng thêm thuyết minh, Bạch Mạc đang chuẩn bị dò hỏi, Phạn Già La rồi lại một lần mở miệng, này đó đều là tiền mặt, ngươi mang chúng nó rêu rao khắp nơi không cảm thấy nguy hiểm sao? Có một cái thực phương tiện phát minh tựa hồ gọi là thẻ ngân hàng. Bạch Mạc mặc, khô khóc nói, ta cho rằng ngươi sẽ càng thích tiền mặt nhớ tới thượng một lần chính mình hướng đối phương đòi. Lấy 2.000 nguyên tiền mặt sự, Phạn Già La không khỏi cười khẽ lên, sang sảng tiếng cười hoàn toàn đuổi đi chung quanh tĩnh mịch. Cũng làm cái này đầu hạ chi dạ trở nên càng vì thấm lạnh. Hắn xua tay nói, không, ta không thích tiền mặt. Bạch tiên sinh tựa hồ hiểu lầm cái gì, Bạch Mạc không những không cảm thấy an ổn. Ngược lại tiếng lòng căng chặt, hô hấp dồn dập, không cần tiền vừa lúc là hắn thiết tưởng trung tệ nhất cục diện. Bởi vì còn lại đồ vật đều so tiền tài càng chân quý. Cũng càng chạm đến hắn vì chính mình thiết hạ điểm mấu chốt. Nếu là Phạn Già La đòi lấy đại giới là hắn chi trả không dậy nổi. Mấy ngày nay tới giờ hắn lấy được hết thảy thành tựu đều đem lại một lần tan biến. Hắn hận thấu này khó lường vận mệnh, lại vô lực thay đổi. Hắn vốn là tái nhợt khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ đi xuống. Tiếng nói khàn khàn hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Cùng lúc đó, hắn đại não chính cấp tốc vận chuyển. Ý đồ tại đây chàng đàm phán chung tìm được một hai cái kham có thể lấy đến ra tay lợi thế. Phạn Già La trả lời lại làm hắn không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngươi là tính toán cùng ta trao đổi may mắn sao? Lần trước kia 2.000 khối bất quá là cái vui đùa mà thôi. Bạch tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần phó cho ta bất cứ thứ gì, cái gì? Bạch Mạc tiếng nói càng khàn khàn, yết hầu cũng đang không ngừng co chặt. Phạn Gia La cười khẽ giải thích, như vậy cùng Bạch tiên sinh nói đi, những cái đó bị người vứt bỏ rác rưởi. Tiến vào rác rưởi xử lý xưởng lúc sau lại có thể biến phế vi bảo. Trở thành rất nhiều có giá trị thương phẩm ni đồng dạng, bị Bạch tiên sinh coi là tai nạn đen đủi cùng vận đen. Đối ta mà nói lại cùng bảo vật vô gì, hai chúng ta kỳ thật là theo như nhu cầu mà thôi. Chưa nói tới ai thua thiệt ai, ai xin giúp đỡ với ai, Bạch Mạc trầm mặc thật lâu mới khô khốc vô cùng nói. Phạn tiên sinh, ngươi kỳ thật có thể không cần cùng ta nói rõ. Ngươi kỳ thật có thể đắn đo điểm này hướng ta đòi lấy rất nhiều. Ngươi biết, ở vận mệnh mà thao tác hạ, ta đối với ngươi mà nói giống như với một con đợi làm thịt sơn dương, những lời này tuyệt phi khôn. Khéo Bạch Mạc sẽ nói, hắn nhất nên làm, là lập tức nhận đồng Phạn Già La nói, sau đó yên tâm thoải mái mà làm hắn lại một lần giúp chính mình sửa mệnh. Nhưng là, đương hắn nhìn đối phương thâm thúy, đen nhánh, lại vô cùng sáng ngời thanh triệt đôi mắt khi, hắn liền cũng lựa chọn thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, bởi vì người này đáng giá như vậy thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Ta không thích bị vận mệnh thao tác cảm giác, không, không phải không thích, mà là căm ghét, một khi đã như vậy, ta lại vì cái gì phải dùng chính mình căm ghét nhất phương thức đi đối đãi người khác đâu. Phạn Gia La nghiêm túc hỏi lại. Bạch Mạc bị hỏi đến nghẹn họng, chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người, đây là một cái cỡ nào đơn giản đạo lý. Phàm là đọc quá thư người há mồm liền có thể đem nó ngâm nga ra tới. Nhưng là chân chính làm được lại có mấy cái đâu. Mà trước mắt người này, ở nhất khốn cùng, nhất nghèo túng, nhất thất vọng thời điểm đều có thể thủ vững nó. Thủ vững này một phần bản tâm. Bạch Mạc gương mặt chậm rãi từ tái nhợt chuyển vì ửng đỏ. Hắn ở hổ thẹn, vì chính mình thiên hiệp cùng âm u. Thực xin lỗi, ta, hắn một câu chưa nói xong, liền đã bị Phạn Già La vây ở vách tường cùng hai tay chi gian. Phạn Già La chỉ có 180cm, cần thiết ngửa đầu xem hắn, khí thế lại cường đại đến giống một cái chúa tể già. Đừng kháng cự. Phạn Già La một bên nói nhỏ một bên mở ra đỏ thắm môi mỏng. Chậm rãi tới gần Bạch Mạc, như là ở tác hôn. Bạch Mạc cả người đều cứng đờ. Trái tim lại ẩn ẩn nóng lên. Hắn hẳn là dãy giụa. Thân thể lại trung thực mà chấp hành Phạn Già La mệnh lệnh. Không kháng cự, không lui về phía sau. Xách theo mật mã dương một chúng bảo tiêu xem ngây người. Hai mặt nhìn nhau chung không tiếng động hỏi. Làm sao bây giờ, dưới loại tình huống này khách hàng có cần hay không chúng ta bảo hộ? Đáp án đương nhiên là không cần, vì thế bọn họ làm thành một vòng, bối xoay người đi, Bạch Mạc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phạn Già La chậm rãi tới gần. Hắn cái ót bị người này phủng trụ, 10 ngón cắm vào hắn sợi tóc, nhẹ nhàng ấn ra đầu hắn, đem hắn đầu đi xuống áp, làm cho bọn họ đôi môi càng ngày càng gần. Gần đến tắc hứa, gần đến liền hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể đều cho nhau giao hòa. Chuẩn bị tốt sao? Phạn Già La lại một lần thấp hỏi. Phun ra hơi thở huân đỏ Bạch Mạc mặt. Chuẩn bị tốt, Bạch Mạc tiếng nói khàn khàn mà trả lời. Nhưng mà trên thực tế, hắn căn bản không biết chính mình hẳn là chuẩn bị chút cái gì. Cùng nam nhân hôn môi sao? Hắn tựa hồ là thẳng nam, rồi lại vì sao vô pháp kháng cự? Giây tiếp theo, Phạn Già La bỗng nhiên thật sâu hút khí. Cùng lúc đó, những cái đó bao phủ Bạch Mạc, xâm nhiễm Bạch Mạc, công chiếm Bạch Mạc đen đủi bắt đầu mãnh liệt xoay tròn. Cấp tốc len lỏi, sau đó cuồn cuộn không ngừng mà bị Phạn Già La nạp vào miệng mũi. Trở thành đẫy đà hắn thân thể, cường đại hắn thần thức chất dinh dưỡng, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.